Chương 220, tái sinh phòng thí nghiệm, một con khác người ngoài hành tinh. Hiện tại ngoại trừ bị Eosis bắt đi nhân loại, toàn bộ Lazus City hiện tại cơ bản đều không nhìn thấy cái gì người ở lắc lư, không nói nhân loại, chỉ cần là sinh vật nếu như bị du đáng trên không trung như hoàng trùng như thế dày đặc phân thân nhìn thấy như vậy tuyệt đối là trước tiên bắt đi. Vì lẽ đó hiện tại to lớn một cái bổ kẹ mẩn trung tâm chỉ có tủ cổ chan còn có ngự long đại tiểu thư 5 người này. Vượt biển đại kiều bị thiên không chi long oanh sụp, hơn nữa hiện tại dịch của dạ liền trên không trung tới lui tuần tra thỉnh thoảng công kích một tí thành thị lồng phòng hộ, bởi vậy du thuyền cùng đoàn tàu cũng không dám trở về, chỉ lo một cái không lắm liền bị lan đến gần. Sắc trời bắt đầu tối, long cùng cả rèn hiện tại còn đang thăm dò dụ ra thiếu niên kia trong miệng, thế nhưng miệng của hắn phong nhưng là dị thường mà khẩn. Vừa lúc đó, đột nhiên một trận tiếng nổ mạnh truyền đến, đại gia cùng nhau lấy làm kinh hãi. Sau đó đột nhiên nhìn thấy một áng lửa phóng lên trời. Long cùng cả rèn liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn không tin sẽ có người ở vườn cây dẫn hỏa, nhất định có cái gì bất ngờ phát sinh. Long cùng cả rèn hướng về sự tình xuất địa điểm chạy đi, chỉ thấy một đám Eosis phân thân dường như cá giết sang sông John NG như từ vườn cây bị nổ nát cửa lớn hướng về bên trong chăn vào. Bỡ lạ di kèn cùng mẹ tùa rột sóng vai ứng chiến, Overkid cùng hỉ ở bìm đem này một làn sóng ra hỏa hoanh lùi. Long cùng kết còn có cắt đờ dìn cùng ô ầu gì hai người bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người ở, bọn hắn đến hiện tại còn không biết ngoại diện đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Bất quá nhìn vừa nãy này một đám phân thân Long nhưng là lông mày ngưng lại ngưng giọng nói, Eosis à, này đến tột cùng là chuyện ra sao? Long nói vừa nói xong lại là một làn sóng phân thân tràn vào, bỡ là dự kèn lần thứ hai dùng hỏa diễm tuyệt chiêu đẩy lùi dẫn đầu một làn sóng thế nhưng mặt sau rồi lại là tràn vào như nước thủy triều một đoàn Eosis phân thân. Mẹ tua ruột vừa sử dụng quá hì ở bỉm vì lẽ đó thân thể hiện tại nà mờ ơ cứng ngắc cha nở dê thà y, chỉ dựa vào bỡ là dự kèn căn bản là phân thân. Không còn chút sức lực nào. Long cùng cả rèn không kịp nghĩ nhiều đồng loạt ra tay, ẹn thể cùng tì dạ nỉ tạ lần thứ hai đồng loạt ra tay. Cực nóng hỏa diễm liệt trụ cùng tính chất hủy diệt năng lượng tia sáng hai bút cùng vẽ đem như nước thủy triều phân thân thôn vệ nhân chìm. Này đột nhiên xông vào vườn cây bôn nở người hiển nhiên cu nở dê không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải lòng cùng cả rèn hai người này, bất quá nguyên bản một mặt vẻ kinh hoàng mấy người nhưng là quyết tâm. Cả rèn nhìn bọn hắn lên tiếng nói rằng, các ngươi trước tiên lui sau. Nơi này giao cho chúng ta để ngăn cản mới vừa cả rẹn nói sau khi nói xong ẹn tệ ấy lại là bạo gào thét oanh bắn ra một đạo cực nóng hỏa diễm liệt trụ ngang qua đảo qua. Long nhìn quần quận không ngừng như là đội cảm tử bình thường nhào tới Eosis phân thân ngưng giọng nói, những thứ đồ này đến tột cùng là cái gì? Ảnh tử phân thân sao? Long tướng bở là gì kẹn thu hồi sau đó mang theo sinh đôi muội muội chạy đến tỷ dạ nhì tạ cùng ẹn tệ ấy phía. Sau, khắp khuôn mặt là ngưng sắc trầm giọng nói rằng, những này căn bản là không phải cái gì ảnh tử phân thân, không biết từ nơi nào xông tới này quần quái đồ vật đem trong thành nhân loại cùng hoang dại bổ kẻ mẩn bắt đi. Chúng ta bên đánh vừa lui, bất đắc dĩ trốn vào vườn cây, thế nhưng này ban đồ vật nhưng là đuổi sát không bông. Eosis ở bắt lấy nhân loại Long cùng cả rèn sắc mặt cùng nhau cả kinh, này đến tột cùng là chuyện ra sao, này con ngoài không gian bổ kẻ mẩn đến tột cùng muốn làm gì. Lẽ nào thật sự chính là quái thú xâm lược bổ kẹ mẩn thế giới tới lúc này, trong tay vẫn nâng sách vở kết tiểu thư mở miệng nói rằng, không chỉ là như vậy, hồ hền khu vực trong truyền thuyết thần thoại siêu cổ đại bổ kẹ mẩn dịch của dạ bồi hồi thành thị trên không, nếu như không phải là bị thành thị lồng phòng hộ ngăn cản sơ la sơ mở đa. Công phá đi và hóa toàn bộ thành thị tuyệt đại mấy thị dân cùng du khách đều đã kinh triệt đến eo biển bên kia trên bờ biển. Có số người cực ít bị này vật kỳ quái bắt được, đương nhiên, QNZ không bài trừ giống chúng ta như vậy cá lọt lưới dịch của dạ dáng lâm là dù City mục đích còn có nó hiện tại chính đang công kích thành thị lồng phòng hộ chuyện này lòng cùng cả rèn đều biết, bọn hắn cũng tương tự biết Eosis ẩn nút ở thành phố này, nhưng mà hai người nhưng là vạn vạn không nghĩ tới Eosis. Dĩ nhiên ở bắt lấy nhân loại, cả rèn sắc mặt vì đó ngưng lại. Sự tình tựa hồ so với tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, nếu như Eosis vốn là thuộc về ngoài không gian sinh mệnh, nếu như thật sự làm xuất tàn hại vô tội sinh mệnh hành vi như vậy kết quả chỉ có thể là hủy diệt. Cắt đờ dìn cùng OLG hai người này sinh đôi tỉ muội lẫn nhau ôm ấp run lẩy bẩy, nhìn dáng dấp mới vừa rồi bị dọa cho phát sợ, nếu không là Dư A và OKK cùng kết bảo vệ Chu Toàn hai người này, QNZ là không cách nào may mắn thoát khỏi ở khó. Mà lúc này, ở EN tệ cùng tỷ dạ nỉ tạ hợp lực bên dưới rốt cục đem này một đại sóng đuổi bắt bôn nở người phân thân toàn bộ đánh tan. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, Long cùng cả rèn vội vã mang theo mấy người này ly khai, hiện tại sự tình có vẻ như đến không có thể khống chế mức độ. Các ngươi đang làm gì? Ở vườn cây ly tiến hành bổ kẹ mẩn chiến đấu sao? Ngay khi cả đám chuẩn bị ly khai thời khắc tỏ gì nhưng là chạy tới cau mày nhìn mấy người quát lớn đạo. Chỉ có điều thiếu niên ở nhìn về phía tỷ dạ nhị tạ cùng ẹn tệ thì rồi lại là không nhịn được có chút sợ sệt. Long cùng cả rèn đương nhiên không có quên thiếu niên này, nhìn vẻ mặt vẻ nghi hoặc kết tiểu thư còn có cùng ba huynh muội cả rèn lười phí lời nắm lấy tỏ gì cánh tay trực tiếp hướng về vườn cây nơi sâu xa chạy tiến vào. Phía sau lại là có ý ổ xịt phân thân tràn vào, này một đám đồ vật quả nhiên là giết chi bất tận. Ẹn tệ cùng tỷ dạ nỉ tạ lần này không có cùng chúng nó dây dưa, một vừa dùng hỏa diễm tuyệt chiêu cùng đặc tùn xệ đẩy lùi này ban phân thân hiểm hộ mọi người bên đánh vừa lui. Tỏ gì hiển nhiên là bị này đại sóng như hoàng trùng bình thường dũng vào ý ổ xịt phân thân kinh sợ, vội vã hỏi dò đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Long giản lược về phía hắn giải thích một chút sau đó lên tiếng hỏi dò vườn cây có hay không có chỗ nào có thể tạm thời tránh né. Thế nhưng kết tiểu thư cùng ba huynh muội mấy vị này dân bản địa đều biểu thị chính mình tuy rằng đã tới mấy lần vườn cây thế nhưng cụ thể nhưng là không có quá qua ải chú. Cuối cùng hay vẫn là vị này vẫn bị cả rèn cưỡng ép kéo lại thiếu niên lên tiếng nói rằng, để cho tiện nghiên cứu, vườn cây cùng ba bí mật phòng nghiên cứu trong lúc đó có một cái thông đạo dưới lòng đất liền đó lấy. Đại đa số người căn bản không biết, chúng ta có thể từ nơi nào trốn đến phòng nghiên cứu đi. Nghe được tỏ gì hai vị hẹp bở tỉ mỗi ánh mắt sáng lên, mà Long nhưng là nhìn vị này hết sức sợ sệt bổ kẹ mẩn thiếu niên lên tiếng nói rằng, ngươi vẫn có chút tác dụng mà, cu nờ dê không phải. Không còn gì khác gã ẹn tệ cùng tỷ dạ nỉ tạ cùng nhau phát lực, sử dụng uy lực lớn nhất tuyệt chiêu đem mặt sau một đại sóng hiện lên tới được phân thân tiêu diệt hầu như không còn. Long cùng cả rèn vội vàng đem hai con bộ kẻ mẩn thu hồi. Đoàn người ở tỏ gì mà dưới sự hướng dẫn từ vườn cây một nơi địa phương bí ẩn trốn nhập trong thông đạo dưới lòng đất, mặc cho không ai từng nghĩ tới này cửa ngầm dĩ nhiên là ở một viên to lớn cây dừa trên cây. Bô nở cái lạ rụt city dân bản địa xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, nơi như thế này bọn hắn nếu như biết mới là lạ rồi tràn vào ngăm đen thông đạo dưới lòng đất, Long không khỏi mà nhíu nhíu mày nói rằng, trong này lẽ nào đều không có ánh đèn à, đen thủi căn bản cái gì đều không nhìn thấy mà. Đi ở trước nhất tỏ gì kỳ quái nói rằng, trong này đèn điện là điều khiển tự động, thế nhưng ta QNZ không nghĩ tới tại sao hiện tại không sáng kết tiểu thư ở nổ tẻ bục trên một trận thao túng. Sau đó cái này đại sách vợ phóng ra suốt một tia sáng cuối cùng cũng coi như là xua tan đi một ít hắc ám. Chăm sóc hai cái muội muội đi ở phía sau cùng Long lên tiếng nói rằng, hiện tại toàn bộ lạ rụt city đều nằm ở bị cúp điện tra nở dê tha y, ta đoán đây là vì giữ gìn thành thị lồng phòng hộ mà không thể không lấy khẩn cấp biện pháp. Tuy rằng có thể chống lại dậy của dạ, thế nhưng thành thị lồng phòng hộ háo lượng điện rất lớn, dậy của dạ mỗi lần công kích một tí đều muốn tiêu hao lượng lớn điện lực. Hơn nữa hiện tại sức gió phát điện xe đình chỉ vận hành, mà lại hiện tại trời cũng đen không cách nào sử dụng năng lượng mặt trời phát điện, bất đắc dĩ chỉ có lấy cái này biện pháp. Một cái thành thị lớn như vậy phạm vi lại có thể chế tạo ra một cái lồng phòng hộ, hơn nữa lại có thể chống đỡ được thiên không chi long công kích. Long lần thứ hai cảm thán mà nói rằng, là dù city khoa học kỹ thuật sức mạnh đúng là quá mạnh mẽ, không hổ là trên thế giới tốt nhất thành thị hệ thống phòng vệ. Lúc này đi ở trước nhất tỏ gì đột nhiên dừng bước, thiếu niên cầm giấy thông hành ở trên cửa không ngừng dán vào, thế nhưng mặc kệ làm thế nào đều không làm nên chuyện gì, dày đặc cương hóa. Môn căn bản một điểm phản ứng đều không có. Cả rèn trầm giọng nói rằng, xem ra chúng ta không cách nào tiến vào phòng thí nghiệm, toàn bộ thành thị bị cúp điện dẫn đến điện tử phân biệt hệ thống mất linh, vì lẽ đó chúng ta hiện đang muốn đi vào cũng không thể. A nghe được cả rèn ô ầu gì cùng cắt đờ gìn này một đôi sinh đôi tỷ muội lộ ra một mặt xấu khổ, như vậy bây giờ nên làm gì, ngoại diện có một tốp vội bất tận quái đồ vật muốn bắt chúng ta, thế nhưng phía trước cửa lớn lại không mở ra. Chẳng lẽ muốn vẫn trốn ở này đen thủi địa phương không đi ra ngoài sao? Long ngưng mi đi tới tòa này có thể so với Thụy Sĩ ngân hàng phong tỏa kim khố không biết có mở y mê tờ hậu cương hóa bề ngoài trước, hắn không nhịn được muốn nổ nước bọt vài câu, bất quá là một cái phòng thí nghiệm thôi, trong này đến tột cùng có cái gì quý trọng đồ vật phạm đến dùng như vậy khuyết đại bảo hiểm môn à? Đồ chơi này muốn mạnh mẽ hơn phá vào chính là đạn đạo QNZ hoành không ra, e là cho dù là đem ẹn tệ ấy đưa tới cũng phải thiêu cái nửa ngày không biết có thể hay không đốt tan một cái lỗ thủng. Bất quá đến lúc đó bọn hắn bọn người này nhất định sẽ bởi vì khuyết dưỡng nghẹt thở mà chết. Hỏa diễm thiêu đốt cần tiêu hao dưỡng khí, đây là cơ bản nhất thưởng thức, như thế tí tẹo tiểu khó khăn không làm khó được ta. Long móc ra bằng hữu cầu trầm giọng quát lên, vào lúc này chỉ có xin nhờ ngươi, mẹ thỏ vục bạn văng ra, mẹ thỏ xuất hiện nhượng thông đạo dưới lòng đất cả đám vì thế mà kinh ngạc, mà kết tiểu thư trước tiên đem sách vở trên máy quay phim nhắm ngay mẹ thỏ. Nơi này ngoại trừ Long cùng cả rèn ở ngoài đều chưa từng nhìn thấy mẹ thỏ, thậm chí đều chưa từng nghe nói. Nhìn thấy mẹ thỏ tỏ gì theo bản năng thân thể liền muốn lui về phía sau, thế nhưng hắn vẫn chưa đi hai bước thân thể nhưng là vì đó lóe lên, toàn bộ thông đạo dưới lòng đất tất cả mọi người đều là trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ bên trong. Lại xuất hiện thời gian, tất cả mọi người trải qua ở phòng thí nghiệm bên trong, cả đám ngẩng đầu chung quanh đánh giá bốn phía hoàn cảnh. Kết tiểu thư trong tay nâng sách vở nhắm ngay mẹ thỏ khó mà tin nổi mà nói rằng, vừa đó là tệ lệ vật à, nơi này chính là phòng thí nghiệm nội bộ đi, thực sự là quá khó mà tin nổi, lại có thể mang theo nhiều người như vậy. Mẹ thỏ nhìn kết tiểu thư tập hợp tới được sách vở cau mày sau đó lạnh giọng nói rằng, nhân loại, ngươi tốt nhất ly ta xa một chút, hơn nữa, không nên dùng ánh mắt tò mò đánh giá ta ấy. Bộ kẻ mẩn dĩ nhiên nói chuyện ồ ẩu gì kinh gọi lên tiếng. Sau đó nhìn mẹ thỏ một mặt ánh mắt bất thiện cảm thấy có chút sợ sệt, sau đó hai tỷ muội lẫn nhau ôm cùng nhau. Mẹ thỏ tính cách khá là hẻo lánh, vì lẽ đó xin ngươi bỏ qua cho. Long đối với kết tiểu thư giải thích một câu sau đó nhìn na nở dên này vẫn xem là đèn tin cầm tay sử dụng sách vở nói rằng, cái này, ta cảm thấy ngươi hay vẫn là tiết kiệm một tí lượng điện tô tờ hơn, chúng ta hiện tại phải dựa vào nó đến chiếu sáng. Kết trầm giọng nói rằng, ta máy vi tính hoàn toàn nạp điện một lần sau đó có thể duy trì hiện ở trạng thái này công tác 120 giờ trở lên, vì lẽ đó hoàn toàn không cần lo lắng. Chúng ta hiện tại hay vẫn là muốn ứng đối như thế nào hiện nay tình huống này tô tờ hơn. Hiện tại lời ngươi nói con kia ngoại thiên không bổ kẹ mần còn ở ngoại diện tiếp tục bắt lấy nhân loại, dậy của giả cu nở dê ở mắt nhìn chằm chằm, không biết thành thị lồng phòng hộ có thể chống đỡ bao lâu 120 giờ à. Cái này sách vở thuấn sắt trên địa cầu hết thẻ siêu các bạn, hơn nữa nhìn bố trí liền biết đây là có thể đương phục vũ khí sử dụng loại kia. Long trong lòng đột nhiên nghĩ đến, nếu như có thể làm một đài cái này sách vở đi trên địa cầu bán như vậy tuyệt đối là giá trên trời. Mà nhưng vào lúc này, mẹ thỏ nghe được kết nói tới Eosis sau đó ánh mắt rộng mở ngưng lại, thân thể trôi nổi bay lên sau đó vọt thẳng phá một tầng pha lê lồng phòng hộ bay đi. Cả rèn ngưng tiếng nói, mẹ thỏ đây là muốn làm gì? Chúng ta cùng qua xem một chút. Cả đám vội vã thông qua thang lầu xoắn ốc phiên leo lên, chỉ thấy phía trên này chính là một khu nhà to lớn phòng quan sát, mà phía dưới nhưng là một gian to lớn phòng thí nghiệm. Bên trong dựng đứng một người cao lớn hình tròn pha lê vòng bảo vệ, mà lồng pha lê trong thật chặt nằm một khối thiên thạch, mặt trên là một viên màu xanh lục như là dạ minh châu lớn bằng tinh thể. Mẹ thỏ thân thể trôi nổi ở lồng pha lê ngoại diện, con mắt thẳng tắp nhìn ở chăm chú khối này tinh thạch. Kết lấy ra nổ kẻ phục một bên vặt hái phân tích số liệu một bên kinh ngạc nói, cái này là món đồ gì? Cái này chính là Eosis tỏ gì lên tiếng nói rằng, Eosis tổng cộng có hai con, bất quá đương sơ hạ xuống ạn tạ cái thời điểm này một con duy trì thiên thạch dáng dấp bị bảo lưu lại đến, cái này thủy tinh thể trên thực tế chính là Eosis thân thể một phần. Mọi người nghe được thiếu niên này đều là toát ra một mặt cực kỳ vẻ khiếp sợ, Long cu nở dê đột nhiên vang lên. Cái này màu xanh lục tinh thạch có thể không phải là Eosis trước ngực cái kia giống như ủn trạ mạn tính giờ khí à? Cảm tình tới ngoại tinh siêu nhân trước ngực đều có như thế một cái tính giờ khí. Tới cả rèn con mắt ở bốn phía không ngừng đánh giá sau đó lên tiếng dò hỏi, như vậy lần bác sĩ thành lập phòng thí nghiệm này là dùng tới làm cái gì? Tỏ gì lên tiếng nói rằng, cái này là Eosis tái sinh phòng thí nghiệm. Ba ba nói sở dĩ này con Eosis duy trì hiện tại tinh thạch dáng vẻ là bởi vì năng lượng không đủ. Vì lẽ đó ba ba bỏ ra thời gian 4 năm thành lập tòa này phòng thí nghiệm chính là vì trợ giúp Eosis tái sinh. Hơn nữa chỉ cần kém một chút là có thể thành công. thế nhưng là không nghĩ tới xảy ra chuyện như vậy nhượng ngoài không gian bổ kẹ mẩn Eosis tái sinh sao. Ba huynh muội lòng tự đáy lòng cảm phục, sau đó thán phục mà nói rằng, không nghĩ tới lần bác sĩ như thế ghê gớm, ta hiện tại đang suy nghĩ con kia Eosis có phải là vì tìm nó mất đi đồng bọn cho nên mới đi tới lạ rụt City như. Vậy hắn bắt đi nhân loại lại là có ý gì? Kết tiểu thư một bên thao túng máy vi tính trong tay sau đó nghi tiếng hỏi, lẽ nào nó là hiểu lầm ý của chúng ta là, lấy là nhân loại kèm hai bên đồng bạn của nó, vì lẽ đó Eosis bảo chế y theo chỉ dẫn ngược lại mang bắt nhân loại áp chế chúng ta. Nghe được kết tiểu thư phân tích Long tuy rằng cảm thấy có chút vô căn cứ, thế nhưng nhìn ra hiện ở lý do này nhất dư Ava ho được. Ba huynh muội Long đề nghị, đã như vậy, ta cảm thấy chúng ta hiện tại có thể giúp này con Eosis phục sinh, sau đó tìm đồng bạn của nó giải thích rõ ràng trong này hiểu lầm. Đến lúc đó sự tình liền năng lực rất hoàn mỹ mà giải quyết không phải sao, nếu như có đơn giản như vậy là tốt rồi. Long lắc lắc đầu sau đó lên tiếng nói rằng, thứ nhất, nói phải giúp trợ này con Eosis tái sinh, thế nhưng ngươi hội khống chế nơi này thiết bị sao? Thứ hai, coi như ngươi thật sự hội sử dụng những thiết bị này thế nhưng hiện tại toàn thành bị cúp điện, ngươi muốn làm sao khởi động chúng nó? Thứ ba, coi như là Eosis cùng nhân loại trong lúc đó hiểu lầm hóa giải, thế nhưng dịch của dạ nên làm gì? Lẽ nào ngươi có bản lĩnh đi nhượng thiên không chi Long cùng Eosis biến chiến tranh thành tơ lụa sao? Nghe được Long nơi này cả đám đều là sắc mặt nghiêm nghị, hiển nhiên hiện tại đặt tại ở tại bọn hắn mấy người này đều là nan giải vấn đề. Cả rèn lên tiếng nói rằng, chúng ta có thể liên hệ lần bác sĩ, hiện tại lấy sức mạnh của chúng ta hiển nhiên không đủ để giải quyết này hiện nay cảnh khốn khó. Thế nhưng dù như thế nào giải quyết bị Eosis kèm hai bên nhân loại sự tình cấp bách. Hơn nữa ta cảm thấy chúng ta có thể thử một chút, phục sinh này con Eosis, ta nghĩ ngươi có thể theo chân nó câu thông chứ nhìn cả rèn chuyển tới được ánh mắt tỏ gì ngẩn người. Cả rèn tiếp tục nói, trước chúng ta ở vườn cây nhìn thấy ngươi ở với ai giao lưu, ta đoán không lầm hẳn là chính là này con Eosis chứ tỏ gì nghe được cả rèn túi đầu ngấu sau thấp giọng nói rằng, xác thực là Eosis. Bất quá nó hiện tại chỉ có thể lấy quang thể hình thế tồn tại hơn nữa còn không biết nói chuyện, mỗi lần đều là nó như muốn nghe tâm sự của ta, chúng ta lại như là bằng hữu như thế. Ôi, ngươi tên tiểu tử này, rõ ràng đối với bổ kẹ mẩn sợ sệt muốn chết, thế nhưng cùng ngoài không gian bổ kẹ mẩn đồng thời rồi lại là không sợ sao? Long vô cùng không nói gì mà nói rằng, trước còn không thành thật tới tỏ gì nghe được Long chỉ là hạ thấp đầu im lặng không lên tiếng. Mà nhìn thấy hắn răn dạy cái này tính cách có chút hướng ngoại thiếu niên cả rèn cùng kết không khỏi mà cùng nhau lườm hắn một cái. Cả rèn ngồi xổm người xuống xoa xoa thiếu niên đầu nói rằng, hiện ở cái thành phố này rơi vào nguy cơ bên trong, chúng ta hiện tại mượn sức mạnh của ngươi, ngươi đồng ý bang giúp chúng ta giải cứu bị tóm lấy nhân loại vô tội còn có trợ giúp bằng hữu của ngươi tái sinh sao?